Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 505, Quỷ Vương Thi Vương. Khai quật di hài cổ tiên cự thú, kỳ lợi vô ngần, nhưng hiểm họa cũng khôn lường. Hành vi này chính là đại bất kính, kinh nhiễu cổ tiên an giấc ngàn thu. Đã từng phát sinh thi biến, trong vạn dặm sinh linh đổ thán, một cổ giáo cơ hồ bị diệt môn. Cũng từng dẫn đến viễn cổ tà túy, khiến kẻ khai quật toàn bộ thảm tử. Tây phương yêu tộc, Đông Hải yêu tộc, Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc, ba phương thế lực siêu nhiên lần lượt hiện thế, đều đến viện thủ. Nho đạo lão tổ Tả Khâu Môn, Lôi Tiêu tông chủ, Chu Môn siêu nhiên, lão tổ Thác Bạt thị. Trong số đó, Lôi Tiêu tông thậm chí còn mang đến cả tối thượng pháp khí chấn tông. Thủy mẫu nhất tộc cùng giao tộc, thân là chúa tể Đông Hải, cũng phái tới vô số yêu thú cấp siêu nhiên, số lượng còn đông hơn cả Lăng Tiêu nhân tộc. Mỗi một yêu thú đều tựa như hồng hoang mãnh thú, yêu khí ngưng thành mây, hợp lực nâng đỡ di cốt của cổ tiên long. Lý duy nhất không cảm ứng được khí tức của quan sư phụ, hiển nhiên ngài vẫn đang ẩn mình, chưa từng bại lộ thân phận. Thiên địa pháp tắc hỗn loạn, thiên tượng biến ảo khôn lường, dưới thần quang chiếu rọi, hài cốt cổ tiên long khiến cả vùng hải vực bên ngoài nhuộm một màu kim sắc, cuộn trào vạn lý yên vân. Phượng thủ là hư ảnh của phượng thủ, tiên tuyền, quả nhiên có tiên tuyền chân chính hiển thế. Trên chín hòn đảo đá ngầm, từng đạo kinh hô vang vọng, xen lẫn tiếng thú giống không dứt. Chỉ thấy, phía trên di hài cổ tiên, một gốc cổ thụ thông thiên hư ảnh hiển hiện. Thân cây to tựa sơn nhạc, tán cây bao trùm phương viên 300 dặm, diệp phiến ong ánh ngũ sắc thần quang. Gió khẽ lướt qua, cành lá khẽ lay động, hư ảo diệp phiến, là tả bay xuống, hình thái tựa như lông vũ phượng hoàng, hóa thành một trận mưa lá ngũ sắc. Lý duy nhất khẽ đưa tay, một phiến phượng hoàng vũ diệp nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay. Nó hư ảo vô cùng, chỉ là một đoàn ngũ sắc quang hoa, nhưng mỗi một đường vân lông vũ lại hiện ra vô cùng tinh tế. Giao, phượng hoàng vũ diệp dung nhập vào lòng bàn tay, tiêu thất vô tung. Lý duy nhất lật tay, nhìn mơ u bàn tay, chẳng cảm giác được biến hóa gì quá rõ rệt. Bên cạnh, một thanh âm tràn đầy kinh hỉ vang lên, chư vị mau thu thập những phượng hoàng vũ diệp này, sau khi hấp thu có thể luyện gân cốt, tẩy da thịt, tăng cường nhục thân. Huyền diệu vô cùng, ta cảm giác mỗi khi hấp thu một phiến, đều có tăng tiến rõ rệt. Người lên tiếng là một vị đạo trùng cảnh đệ tứ trọng thiên long trùng đạo võ tu. Già hắn đã hóa ngũ sắc, đích thực đã nhận được lợi ích phi phàm. Là thật, thực sự có thể tăng cường nhục thân. Huyết khí cũng có biến hóa, chung võ tu trên đảo lại một lần nữa sôi trào, ai nấy đều cảm thấy chuyến này thu hoạch to lớn, bèn thi triển các loại thủ đoạn, câu dẫn những phiến phượng hoàng vũ diệp ngoài đảo. Lý duy nhất minh bạch là do nhục thân của chính mình đã quá mức cường hãn, cho nên mới không có cảm giác quá lớn. Đối với những võ tu khác mà nói, đây vẫn là chỗ tốt vô cùng. Hắn đánh ra hồng lăng, giúp Nghiêu Âm cùng 24 ẩn nhân trẻ tuổi thu thập vũ diệp trong chốc lát, rồi dừng tay, ánh mắt ngưng tụ nơi dòng suối từ hư không sinh ra kia. Trong mắt suối, tuôn ra dịch thái pháp khí, chung quanh mọc lên những gốc dược liệu kỳ dị, không rõ phẩm giai, toàn bộ đều bị các bậc siêu nhiên tiện tay thu lấy. Cũng có một vài vị đại trường sinh từ lòng đất lao ra, đoạt được một hai gốc. Ấy, đó là vật gì? Lý duy nhất phát hiện trên bầu trời hải vực đã cạn khô, xuất hiện từng đoàn bạch quang. Bên trong bạch quang bao bọc lấy những long ảnh hư đảm, lúc ẩn lúc hiện, vô cùng huyền kỳ. Sư phụ, bảo hạp trong tay Ngọc Nhi tỏa ra hàn khí, băng phong cả đôi tay nàng, vứt không được mà rung động không ngừng. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng ửng hồng, vội nhìn về phía Lý duy nhất, không biết phải làm sao. Lý duy nhất giả như không thấy ánh mắt của nàng, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Chăm chú dõi theo cổ tiên long hài xa xa, bởi vì giờ phút này, chính hắn cũng không biết phải làm thế nào. Xung quanh vô số ánh mắt dòm ngó, căn bản không dám vận dụng đạo tổ thái cực ngư để thu lấy. Huống hồ, với tu vi hiện tại của hắn, cũng chưa chắc đã thu được. Là long hồn nguyên quang, là một luồng hồn niệm của cổ tiên cự long ngưng tụ mà thành, bên trong ẩn chứa đại đạo cảm ngộ của nó, sau khi luyện hóa có thể tăng tiến tu vi, còn có thể cường hóa hồn linh và ngộ tính. Trong địa mạch khe nứt, một vài cự đầu trường sinh cảnh lao ra, tranh đoạt thu lấy. Long hồn nguyên quang đối với tu hành trường sinh cảnh có lợi ích cực lớn. Mỗi lần luyện hóa một đoàn, đều có thể thu hoạch được đại lượng đạo pháp cảm ngộ, tiết kiệm 10 năm khổ tu. Giao, những đoàn long hồn nguyên quang phiêu đãng giữa không trung, tựa như bị dẫn dắt bởi viên bảo châu trong bảo hạp, đồng loạt bay về phía đảo đá ngầm Phượng Thạch. Hiện tượng dị thường này khiến mấy vị siêu nhiên đều đưa mắt nhìn sang, nhưng cũng không quá để tâm. Dị tượng như vậy, quá đỗi bình thường, chỉ cần không phát sinh thi biến hay xuất hiện viễn cổ tà ma là may mắn lắm rồi. Lý Duy Nhất liếc nhìn Ngọc Nhi bên cạnh, lo ngại long hồn nguyên quang sẽ bay thẳng vào bảo hạp, rước lấy sự ngờ vực vô căn cứ của những nhân vật lợi hại. Thế là, hắn chắn trước người Ngọc Nhi, thôi động quan bảo châu mục trên thân. Vân Long bổ tử trên ngực quan bảo châu mục nhất thời quang hoa đại thịnh, từng vòng không gian gợn sóng xuất hiện. Giao, giao, liên tiếp hơn 10 đoàn long hồn nguyên quang, xuyên qua trận văn cùng quang xa, nhập vào bên trong quan bảo của Lý Duy Nhất. Bổ tử của quan bảo châu mục, bên trong có không gian, phong ấn long hồn của Phi Long. Số long hồn nguyên quang còn lại đều bị các cự đầu trường sinh cảnh đuổi theo phía sau thu lấy. Bọn họ đến từ các đại thế lực, tu vi sâu không lường được, đứng ngoài quang xa, nhìn Lý Duy Nhất một lượt, cho rằng long hồn nguyên quang là bị phi long hồn trong quan bảo châu mục hấp dẫn. Lăng Tiêu sinh cảnh nhân tộc siêu nhiên đang ở nơi xa, không một ai dám xông vào đảo đá ngầm Phượng Thạch cướp đoạt, bọn họ rất nhanh liền rời đi. Tạ đi, quan bảo châu mục lại có thần lực như vậy, sớm biết ta cũng thôi động rồi. Phong ấn trong quan bảo chính là long hồn của phi long. Trên đảo đá ngầm Phượng Thạch, rất nhiều võ tu có quan bảo châu mục đều vừa hâm mộ vừa hối hận, chỉ muốn vỗ nát đùi mình. Lôi Tiêu Tông đại trưởng lão bước tới, khẽ mỉm cười chắp tay. Lý Tiểu Hữu, lão phu Lôi Tiêu Tông Trần Cần, vừa rồi thấy ngươi thu được không ít long hồn nguyên quang, thật đáng chúc mừng. Tin rằng Tiểu Hữu cũng đoán được ý đồ của lão phu. Lão phu 140 tuổi mới phá cảnh trường sinh, thực không nắm chắc có thể trước khi thọ nguyên hao hết, chạm đoạn đạo thứ hai phản hồn tòa. Không biết có thể mua vài đoàn long hồn nguyên quang được chăng, giá cả dễ thương lượng. Lý Duy Nhất tất nhiên không muốn, đang suy nghĩ làm sao để uyển chuyển khước từ. Xích Lê lão tộc trưởng đã đón lời, Trần lão, tổng cộng cũng chỉ hơn 10 đoàn long hồn nguyên quang, chưa nói thần ẩn vệ chúng ta có đủ dùng hay không, cho dù muốn bán, cũng khẳng định sẽ ưu tiên cho Cửu Lê tộc. Đúng vậy, thứ này có giá mà không có chợ, lão phụ cũng muốn mua một đoàn để tu luyện. Khí Lê lão tộc trưởng nói, Lôi Tiêu Tông đại trưởng lão cười nói, Lý Tiểu Hữu là phong phù trùng đạo. Thôi vậy, không nhắc nữa, là lão phu đường đột. Phong phù trùng đạo có thể phá cảnh trường sinh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiện thực chưa từng có một ai. Xích Lê lão tộc trưởng nhìn theo Lôi Tiêu Tông đại trưởng lão rời đi, truyền âm cho Lý Duy Nhất, hiện tại ai cũng biết ngươi thu được hơn 10 đoàn long hồn nguyên quang, nhất định phải cẩn thận. Đừng bao giờ đánh giá thấp sự khao khát của võ tu trường sinh cảnh đối với cảnh giới tu vi. Phá một cảnh, chính là 60 năm thọ nguyên, tương đương sống thêm một đời người. Lý Duy Nhất gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tà Tôn Phương nào, một tiếng quát lớn vang dội gấp 10 lần sấm sét, từ bên trong chiếc cự hạm trên thiên khung truyền ra, sóng âm tựa thủy triều, chấn cho đám võ tu trẻ tuổi trên 9 hòn đảo đá ngầm phía dưới ngã rạp một mảng lớn. Tất cả mọi người đều bất chi kỳ cố. Trong tầng mây, một đạo trụ ảnh hắc sắc, từ đông sang tây vắt ngang trời xanh. Sau đó, nó xé toạc mây mù, đánh thẳng về phía chiếc lúa cung cự hạm. Là một cây trường thương, nó thô như cối xay, tựa sơn nhạc đảo ngược, khí kình chấn động, khiến phương viên mấy trăm dặm sôi trào. Trên cự hạm, một đạo hỗn nguyên đại thủ ấn đánh ra, ngăn cản trường thương. Ầm ầm, siêu nhiên đấu pháp. Thiên địa chấn động, khí lãng kinh thiên, kinh văn loạn xạ. Nước biển ầm ầm tràn qua 9 hòn đảo đá ngầm, đổ về phía hải vực khô cạn ở trung tâm. Chiếc cự hạm trên vòm trời rung lắc dữ dội, từng sợi xích kinh văn nối liền với nó, cùng di hài cổ long tiên treo trên xích sắt, đột ngột chìm mạnh xuống. Ầm ầm, di hài cổ tiên long rơi xuống, đập nát cả thế giới đáy biển. Tiên tuyền lơ lửng giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành huyết tuyền. Ngay cả hư ảnh Phượng Thụ cũng trở nên u ám, không còn rực rỡ. Tất cả tiên khí Kim Vụ và Điềm Lành đều tiêu biến, xuất hiện dấu hiệu ách biến, âm khí dày đặc. Sinh linh hình người trên chiếc cự hạm trên bầu trời, dùng thanh âm có chút thương tang, lạnh lùng quát, các ngươi đám quái vật vong linh này, quả nhiên đã đến. Nếu muốn tìm chết, trước hết ma diệt các ngươi, đến chính là Thất Oan Ngũ Quỷ. Lôi Tiêu Tông chủ nói, Thất Oan Bình Nguyên tiếp giáp Đông Cảnh, Bắc Cảnh và Đông Hải, rộng chừng mấy vạn dặm, chiếm cứ 100 châu trong 272 châu của Lăng Tiêu Sinh Cảnh ngày trước. Ngũ Đại Quỷ Vương là chúa tể của Thất Oan Bình Nguyên, mỗi kẻ đều thần thông quảng đại, uy danh hiển hách ở Lăng Tiêu Sinh Cảnh cùng Đông Hải. Nhân tộc và yêu tộc siêu nhiên đã giao thủ với chúng mấy ngàn năm, đôi bên đều hiểu rõ về nhau. Càn rỡ, Minh Giao Vương hiện ra chân thân giao long hắc sắc, phát ra tiếng gầm dài đinh tai nhức óc, giao chảo vung lên, xông thẳng lên khung trời. Thân thể giao long của nó bay lượn phía trên Phượng Thụ thần cảnh, theo đó dẫn động thiên tượng biến hóa. Mưa to như chút, gió lạnh thấu xương. Minh Giao Vương tự nhận là Đông Hải chi chủ, lần này sở dĩ đồng ý khai quật cổ tiên Long Hải, chính là vì muốn mượn cơ duyên này, trùng kích võ đạo thiên từ chi cảnh, hoàn thành hóa long. Kẻ nào gây rối, kẻ đó phải chết. Nhưng sau khi bay lên không trung, Minh Giao Vương nhanh chóng thanh tỉnh, phát hiện phương viên ngàn dặm đều đã bị hắc ám âm vụ bao phủ. Trong bóng tối, truyền ra từng đạo khí tức kinh khủng, đến không chỉ có năm đại quỷ vương của Thất Oan Bình Nguyên. Một cái dao thi màu đỏ thẫm, nổi trên mặt biển cách đó 800 dặm, đầu lâu đã bị chém rơi, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng hải vực. Đó là Xích Giao Vương. Kẻ được Minh Giao Vương an bài ở bờ biển để canh chừng đám u cảnh, vậy mà đã bị chém giết trong vô thanh vô tức. Có thể thấy, u cảnh lần này khí thế hung hãn đến mức nào, chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Chúng biết rõ đối thủ là ai, đây không phải là hành vi lỗ mãng nhất thời. Ha ha, khai quật cổ tiên Long Hải là đại sự như vậy, tất sẽ phá vỡ thế cân bằng của các thế lực xung quanh. Các ngươi không sớm thông báo, chúng ta đành phải bất thình tự lai. Một trong năm đại quỷ vương, ngạ quỷ, phiêu tàn, với thân thể khô gầy như que củi, xuất hiện trên mặt biển. Nó ngưng tụ ra quỷ thể chân thật, nửa thân trên trần trụi, bụng khô quắt, xương sườn trơ ra từng chiếc, dưới chân là một vòng xoáy nước biển đường kính trăm dặm. Minh Giao Vương từ trong mây thỏ ra cái đầu dữ tợn to như gò núi, trong miệng lôi điện đan sen, Xích Giao Vương là kẻ nào giết? Là ta, trong bóng tối. Một người khổng lồ bước ra, người khổng lồ này một nửa thân thể ở trong biển, một nửa ở trên mặt biển, thân khoác tử bào in đạo văn, mái tóc dài tựa thiên hà rũ xuống. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, rõ ràng là hình người, lại cao lớn đến mức đáng sợ. Trên người nó thi khí nồng đậm, ngũ quan trên mặt mục giữa, tựa như một vô diện nhân. Theo nó bước ra khỏi bóng tối, thi khí trên người tràn qua mặt biển, tuôn về phía 9 cây tỏa long trụ. Tức thời, ách biến quanh cổ tiên Long Hải càng thêm khủng bố, lòng đất không ngừng rỉ máu. Xích sắt trên Long Hải rung động không ngớt, từng đợt sương mù xám xịt từ trong long lân thẩm thấu ra. Giống hệt với thi biến trong truyền thuyết, chính những bậc siêu nhiên cũng phải kinh hãi thất sắc. Thì ra là cự linh thi vương giá lâm Đông Hải, chư vị, hãy liên thủ nghênh địch, động khư quỷ thành đã xuất động, phải đánh lui bọn chúng. Cự linh thi vương tại vong giả u cảnh vốn thanh danh cực thịnh. Tương truyền, đó là một tôn cổ tiên cự nhân tái sinh linh tính, quanh năm trầm miên tại hồ trạch thi hải, chỉ phụng hiệu lệnh của động khư quỷ thành. Long hài của cổ tiên đã có dấu hiệu thi biến, độ ách quan, đạo cung, Minh Giao Vương, thủy mẫu lão tổ, hết thầy cường giả đều vô cùng thận trọng, cùng nhau thương thảo đối sách. Trước nghênh địch, sau khai quật, thủy mẫu lão tổ vận dụng tối thượng pháp khí. Đem cổ tiên Long Hải một lần nữa chấn áp trở về lòng đất sâu. Vút, vút, từng đạo thân ảnh siêu nhiên, từ đáy biển khô cạn phóng thẳng lên trời, sát phạt về phía cự linh thi vương cùng bóng tối vô tận. Vài vị siêu nhiên phất ống tay áo, cuốn lấy từng chiến thuyền nơi ngoại vi hải vực, di rời đến khu vực được 9 cây tỏa long trụ bao bọc, để tránh cho những sinh linh trên đó khỏi cảnh hôi phi yên diệt trong trận đại chiến sắp tới. Tất cả mọi người hãy xuống lòng đất lánh nạn, không cần kinh hoàng, thiên không sập được đâu, những vong linh cường giả này đến vì Long Hải cổ tiên, đánh lui chúng là được. Tông chủ Lôi Tiêu Tông từ trên phượng thạch bay lượn qua, cao giọng hô vang. Trong số các siêu nhiên tộc nhân đến Đông Hải lần này, tu vi của hắn là cao nhất. Tả Khâu Hồng Đình trước hết tìm đến lý duy nhất, lão tổ tông bảo chúng ta đi xuống phía nam, chớ nên tụ lại một chỗ, cố gắng phân tán ra. Có ý gì? Lý duy nhất khó bề lý giải. Tả Khâu Hồng Đình nói, dưới lòng đất cũng có hiểm nguy, tụ lại một chỗ mục tiêu quá lớn, dễ bị toàn quân phúc diệt. Hai chúng ta đồng hành, có thể tương trợ lẫn nhau. Võ tu của Cửu Lê tộc và Tả Khâu Môn Đình sớm đã tập kết hoàn tất, lập tức lao ra khỏi bãi đá ngầm Phượng Thạch, hướng về đáy biển đầy rẫy những khe nứt mà đi. Võ tu và yêu thú trên 8 hòn đảo đá ngầm còn lại cũng đều liều mạng độn thổ. Đại chiến siêu nhiên bùng nổ, 9 hòn đảo đá ngầm đã không còn an toàn, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ tan tành. Những người có thể đến được bãi đá ngầm Cửu Hoàn, bất luận là đang hội tụ trên 9 hòn đảo hay những sinh linh từ các chiến thuyền rơi xuống, mỗi người đều là cường giả có thể một mình đương đầu một phương. Võ tu dưới đạo trùng cảnh quả thực hiếm có. Lý duy nhất cõng Ngọc Nhi trên lưng, đồng thời vận khởi pháp khí bao bọc lấy Nghiêu Âm cùng Ẩn Nhị Thập Tứ, rồi theo dòng người nhảy xuống khe nứt sâu thẳm. Trong lúc rơi xuống, hắn điểm ra hai ngón tay, phong ấn Nghiêu Âm và Ẩn Nhị Thập Tứ, lại lấy ra túi vải đen có thể phong bế ngũ giáp trùm lên đầu các nàng, đoạn thu vào huyết nê không gian. Tình thế trước mắt quá mức nguy cấp, mà tu vi hai người lại quá thấp, đây là phương thức ổn thỏa nhất. Một khi đã rơi xuống lòng đất, lý duy nhất không chắc còn có thể mở ra huyết nê không gian được nữa hay không. Tả Khâu Hồng Đình liếc nhìn hắn một cái, tò mò cất tiếng, ngươi không bảo vệ cả Ngọc Nhi sao? Ngọc Nhi ghé trên lưng lý duy nhất, hai tay vẫn ghì chặt bảo hạc, mím chặt môi, dáng vẻ vô cùng khẩn trương. Lý duy nhất do dự một thoáng, ngón tay thăm dò chiếc bảo hạc, định bụng thu nó vào huyết nê không gian. Thế nhưng ngón tay hắn vừa chạm đến bảo hạc, một luồng hàn khí kinh khiếp liền truyền tới, tức thì theo đầu ngón tay lan ra khắp toàn thân. Da thịt toàn thân kết một lớp xương trắng, cả cánh tay, trong nháy mắt đã chết lặng, tựa như bị đông cứng thành băng tinh. May thay hai tay Ngọc Nhi ra sức trà sát trên bảo hạc, làm tan nát lớp băng tinh, ngón tay lý duy nhất mới thuận thế thoát ra. Sau đó, hắn vội vàng điều động pháp khí thất trảo hỏa diễm thiên long của phong phủ, vận chuyển mấy vòng quanh cánh tay, mãi mới khiến cánh tay cứng ngắc khôi phục lại như thường. Đến đây, sư phụ, cho người này. Ngọc Nhi trà nát toàn bộ băng tinh bên ngoài bảo hạc, lau sạch sẽ rồi đưa đến bên cạnh gương mặt lý duy nhất. Để xa một chút, thứ này rất tà dị, có phần tương khắc với ta, đừng để nó chạm vào thân thể ta. Lý duy nhất nín thở ngưng thần, chỉ sợ Ngọc Nhi làm càn. Từ khi cổ tiên long hài xuất thế, hạt châu trong bảo hạp liền càng lúc càng băng hàn, bây giờ ngay cả chạm vào cũng không thể. Ồ, Ngọc Nhi vội vàng đưa bảo hạp ra xa, một tay nắm lấy, cổ tay vòng ra sau lưng. Nàng phát hiện, thì ra một tay mình cũng có thể khống chế được nó. Tả Khâu Hồng Đình luôn cảm thấy lý duy nhất có phần kỳ quái, nhưng lại không rõ nguyên do. Thân hình và dung mạo nàng biến đổi, hóa thành bộ dáng của Liễu Phượng Thụ. Tay cầm một cây pháp trượng bằng gỗ đào, bùm, oanh, mọi người lần lượt rơi xuống mặt đất, đồng loạt phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, làm chậm đà rơi xuống. Sau đó liền phân tán ra đào thoát, không gian lòng đất nơi đây tương tự như nơi mà Lý Duy Nhất và Vũ Hồng Lăng từng xâm nhập trước kia. Vòm đá phía trên cao đến ngàn trượng, không ngừng có đá vụn rơi xuống. Các bậc cự đầu trường sinh cảnh sớm đã toàn bộ đào tẩu. Bọn họ so với võ tu đạo trùng cảnh càng thấu rõ sự nguy hiểm của cuộc đấu pháp giữa các siêu nhiên. Phàm là có một tôn siêu nhiên của vong giả u cảnh xông vào, đó chính là một hồi tử kiếp. Trốn được càng xa, cơ hội sống sót sẽ càng nhiều thêm một phần. Những bậc cự đầu trường sinh cảnh dám hội tụ ở nơi này, bản thân cũng không có mấy vị. Phần nhiều đều đang thám hiểm ở các nơi khác dưới lòng đất. Cổ tiên long hài rơi xuống nơi xa ngoài mấy chục dặm. Trông tựa một ngọn núi cao màu vàng, mặt đất bị chấn cho nứt toác vô số. Trên thân nó tỏa ra quang hoa và nhiệt độ, khiến cho không gian lòng đất trở nên cực kỳ nóng bỏng, tiên quang cùng sương xám không ngừng tràn ngập ra chung quanh. Lý duy nhất chỉ xa xa nhìn lại, đã có một loại cảm giác kinh tâm động phách, chỉ muốn rời xa. Thế nhưng lại có mấy đạo thân ảnh đang xông về phía nó. Hơn nữa còn kịch chiến cùng một chỗ, là Liễu Diệp. Tả Khâu Hồng Đình nói, Lý Duy Nhất nhìn thấy nhiều hơn thế. Hắn phát hiện ở phần đuôi của long hài, có một mảnh long thành ảo cảnh không trọn vẹn. Một đóa trường sinh hoa, đang nở rộ bên trong, tỏa ra tam sắc quang hoa. Nàng đi trước đi, Liễu Diệp đã giúp ta nhiều lần, ta phải đi giúp hắn một tay. Lý Duy Nhất mang theo hoàng long kiếm, một bước mấy chục trượng, xông về phía bốn đạo thân ảnh đang kịch chiến. Cùng Liễu Diệp giao phong, chính là ba con yêu thú. Chúng đang ở trạng thái bán hóa giao, thân thể đều dài mấy chục thước, tu vi không yếu, lực lớn vô cùng. Lý Duy Nhất còn cách trăm trượng, đã là một kiếm chém ra. Kiếm khí hình nguyệt nha, đem ba con yêu thú đánh văng ra ngoài, lân giáp trên thân vỡ nát, máu tươi đầm đìa. Lý Duy Nhất không muốn chém giết bên cạnh cổ tiên long hài, sợ chọc phải điềm quỷ dị, trầm giọng quát, cút. Đi thì đi vậy, ba con yêu thú tự biết không thể chọc vào Lý Duy Nhất, đành từ bỏ việc tranh đoạt trường sinh hoa, lập tức chạy về phía xa. Trốn ra thật xa, một con yêu thú trong đó mới buông lời tàn độc, trường sinh hoa không dễ đoạt được như vậy, chúng ta hãy chờ xem. Lý Duy Nhất ngươi cùng Đăng Phượng công chúa cấu kết, đã là đại địch của giao tộc ta. Mau đi hái đi, chúng ta phải lập tức rời xa nơi này. Lý Duy Nhất nói, đa tạ, Liễu Diệp xông vào long thành thần cảnh, hướng về phía trường sinh hoa mà lao tới. Trường sinh hoa đối với bất kỳ võ tu đạo trùng cảnh nào cũng đều có sức hấp dẫn chí mạng. Hắn nói không sai, trường sinh hoa không dễ lấy như vậy đâu. Thanh âm của Phục Văn Ngạn, từ phía trên truyền đến, sóng âm hùng hậu, từng chữ đanh thép, ẩn chứa uy năng của đạo thuật. Toàn thân hắn đằng vân, pháp khí vô cùng ngưng luyện, từ trong vết nứt trên vòm đá rơi xuống. Dao, cây bút đồng trong tay dài chừng 7 thước, đột nhiên hướng xuống dưới vung lên, hơn 8.000 đạo kinh văn cùng lông bút đồng thời bay ra, hóa thành một dòng sông dài màu trắng. Lý Duy Nhất cảm nhận được khí tức phi phàm trên người Phục Văn Ngạn. Uy năng của cây bút đồng đã vượt xa trước kia, vô cùng mơ hồ bất định, tựa như ngàn vạn đao kiếm cùng lúc vung xuống. Đơn luận về độ tinh thuần của pháp khí, Phục Văn Ngạn còn vượt trên cả Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yểm. Đây chính là lợi thế của việc quanh năm tu luyện, đại địa bổn nguyên tinh khí thiên. Lý Duy Nhất một tay nâng trời, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo kính quang thuận ấn đường kính mấy trượng, kính quang sáng chói, ngăn trở công kích của cây bút đồng. Đây là Phổ Hiền Chiếu Kính, trong thập nhị tán thủ của Xiển Môn, tựa như đạo thuật. Kết thành một lĩnh vực kính quang bảo vệ thân hình. Ầm ầm, Phục Văn Ngạn không chút e sợ, chân đạp mây xanh, rơi xuống kính quang thuận ấn. Nhất thời mặt đất dưới chân Lý Duy Nhất lún sâu, bụi đất tung bay, tựa như một ngọn núi lớn nện xuống. Đó là tuyệt học trong một chương khác của địa thư, trên người hắn hiện ra sơn thế. Người đã đạt tới tầng thứ 9 rồi sao? Lý Duy Nhất tay chống kính ấn, trong lòng có chút kinh ngạc. Phục Văn Ngạn trong lòng càng thêm chấn động, với tư chất thiếu niên thiên tử của hắn, một khi bước vào tầng thứ 9, cũng liền đại biểu cho việc vô địch dưới trường sinh cảnh. Vậy mà, lại không thể phá vỡ một đạo thuật của Lý Duy Nhất. Giả thương chết không oan, người quả thực đã mạnh hơn trước. Nhưng hôm nay, nhất định phải phân một hồi sinh tử. Phục Văn Ngạn phóng thích đạo tâm ngoại tưởng, vận dụng lực lượng càng mạnh hơn, chấn áp xuống phía dưới. Nơi này nguy hiểm, chúng ta đổi một nơi khác tái chiến. Ánh mắt Lý Duy Nhất ngưng trọng, cũng muốn cùng hắn kết thúc ân oán, nhưng không phải ở nơi này, không phải vào lúc này. Trên lưng Lý Duy Nhất cõng một tiểu cô nương, trong lòng có điều kiêng kỵ, 10 phần chiến lực phải dùng 3 phần để bảo vệ nàng. Cho nên, hắn mới đề nghị đổi chỗ, nào có thể để hắn được như nguyện. 3-1, ưu thế tại chúng ta, tốc chiến tốc thắng. Phải đánh chết Lý Duy Nhất trước khi kẻ kia hái được trường sinh hoa trở về. Mạnh Hóa Long và Phục Bá Vũ của Tông Thánh Học Hải từ hai phía tả hữu giáp công, định thừa dịp Phục Văn Ngạn trấn áp từ trên cao mà hợp lực đoạt mạng Lý Duy Nhất. Cũng được, Lý Duy Nhất bất đắc dĩ thở dài, sau gáy hắn, lôi điện dâng trào. Tử tiêu lôi ấn bay ra, đem Phục Văn Ngạn đang đứng ở phía trên trực tiếp đánh văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một kiếm chém về phía Mạnh Hóa Long. Một chưởng đánh về phía Phục Bá Vũ. Oanh, lấy một địch hai, hai người đồng thời bị chấn lui. Chỉ một hiệp giao phong này, ba người liền nhận ra điều bất thường. Theo lý mà nói, với thực lực của ba người bọn họ liên thủ, ngay cả cường giả cấp bậc Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yểm cũng có thể chống đỡ được. Nhưng Lý Duy Nhất lại cho bọn họ một cảm giác không thể chiến thắng, thật sự quá quỷ dị, tựa như đang đối mặt với một bậc cự đầu trường sinh cảnh. Lý Duy Nhất nào cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, thân thi triển thanh hư bộ pháp, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Mạnh Hóa Long. Mạnh Hóa Long là thủ tịch đứng đầu, lập tức phóng thích quang ảnh của 72 hiền, đánh ra đại thuật cầm long thủ tầng thứ tư. Hai tay hắn tỏa ra ánh kim loại, thân thể đã tu luyện tới trình độ cực cao. Lý Duy Nhất một kiếm đem Mạnh Hóa Long đánh bay xa mấy chục trượng, 72 hiền quang ảnh vỡ tan tựa như bong bóng. Đạo thuật của Mạnh Hóa Long bị một kiếm chém rách, hai tay xuất hiện một vết máu sâu hoắm, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi. Lại thấy, trước mắt vừa hoa lên, Lý Duy Nhất đã vung kiếm lao tới lần nữa. Người có thể tiếp ta một kiếm, cũng coi như không làm ô danh Mạnh gia. Lý Duy Nhất chém nghiêng xuống, Hoàng Long kiếm bộc phát hoàng mang, xé toạc lớp văn tự phòng ngự trên nho bào của Mạnh Hóa Long, rơi về phía cổ hắn. Đang, bút đồng đâm thẳng tới, ngăn trở mũi kiếm của Hoàng Long kiếm. Mạnh Hóa Long lập tức thi triển Du Long thân pháp, hóa thành hư ảnh long xà, chật vật thối lui. Oanh, Hoàng Long kiếm bổ trúng thanh đồng bút đột nhiên trầm xuống, nện lên mặt đất. Phục Văn Ngạn chỉ cảm thấy 10 ngón tay đau đớn như muốn gãy, bút đồng suýt nữa tuột khỏi tay, tâm đã chìm đến đáy cốc, một cảm giác vô lực trước nay chưa từng có dâng lên, chưa bao giờ hắn nghĩ tới ở đạo trùng cảnh sẽ gặp phải một địch nhân không thể chiến thắng như thế. Không ổn, đi, Phục Văn Ngạn vô cùng quyết đoán và lý trí. Đi, đi đâu? Tả Khâu Hồng Đình trong bộ dáng liễu phượng thủ, sải bước chạy tới, tay thường ngoạn pháp trượng gỗ đào. Quanh thân là một hải dương phù văn cùng những cánh hoa đào màu phấn hồng. Phục Văn Ngạn thấy Liễu Diệp đã hái được trường sinh hoa, từ trong ảo cảnh Long Thành lao ra, trong lòng vội vã, Hồng Đình sư muội, thả chúng ta một con đường sống, Phục Văn Ngạn xin khắc ghi phần nhân tình này. Vậy mà nhận ra ta, thế thì càng không thể thả các ngươi rời đi. Tả Khâu Hồng Đình vốn không muốn bại lộ tu vi niệm lực, cho nên mới dịch dung thành Liễu Phượng Thủ, để che mắt người khác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 507, lộ hết bài tẩy. Lý Duy Nhất, huyền cơ ẩn sau danh xưng Liễu Phượng Thủ, trung quy đã bị tiết lộ. Huống hồ, Tả Khâu Hồng Đình vốn tinh thông dịch dung quyết, lại sở hữu ngọn tàn đăng tối thượng pháp khí nơi mi tâm linh giới, ấy là chuyện thiên hạ tận tường. Suy diễn ra kẻ mang danh Liễu Phượng Thủ, trước mắt chính là nàng. Thực chẳng phải nan sự. Lý Duy Nhất tất đã mượn trường sinh hoa tu thành trường sinh thể, chiến lực đủ sức khiêu chiến trường sinh cảnh cự đầu, chúng ta phải lập tức thoát thân. Tả Khâu Hồng Đình đã chặn đường, vậy liền ngạnh kháng phá vây, phế bỏ nàng đi. Ta không tin, nàng cũng đã tu thành trường sinh thể. Phục Văn Ngạn cùng Lý Duy Nhất đã nhiều phen giao thủ, thấu rõ thủ đoạn và tâm tính khôn lường của kẻ này. Giờ đây thực lực của hắn lại đại tiến, đã trở nên hung hiểm vô cùng. Trong lòng Phục Văn Ngạn âm thầm hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi Đông Hải, nhất định phải thỉnh mời cường giả u cảnh trong tộc, đích thân đến Lăng Tiêu, tru sát mối đại họa tiềm tàng này để diệt trừ hậu hoạn. Hắn giờ đây ân hận khôn nguôi, đã từng quá mức xem thường địch nhân. Oanh, Phục Văn Ngạn tu vi quả thực bất phàm, thanh đồng bút vung lên, từng sợi lông bút do siêu nhiên luyện chế mà thành, mỗi một sợi đều ẩn chứa năng lượng đặc dị. Sắc bén tựa đao phong, tung hoành trăm trượng, đem toàn bộ phù văn do Tả Khâu Hồng Đình bố trí đều nghiền nát chôn vùi, hiển lộ trọn vẹn phong thái của một thiếu niên thiên tử tầng thứ 9. Cửu tinh linh niệm sư truyền kỳ, muốn chiến thắng thiếu niên thiên tử đồng cảnh giới, cũng là việc khó như đăng thiên. Bát phẩm thiên tử khí nơi tay, Phục Văn Ngạn khí thế chắc tuyệt, kinh văn cùng pháp khí quang hoa bao bọc toàn thân, mỗi một kích phảng phất đều có thể bổ khai sơn nhạc. Đánh xuyên hư không? Nếu không phải vừa rồi đã thất thế trong tay Lý Duy Nhất, cỗ tự tin ý niệm này hẳn còn cường thịnh hơn vài phần. Tả Khâu Hồng Đình linh quang hộ thể, không ngừng triệt thoái về phía sau. Xì xì, nàng đem pháp trượng gỗ đào cắm mạnh xuống đất, mi tâm linh quang chiếu rọi. Mộc trượng tức thì bén rễ nảy mầm, cành lá sum suê, cấp tốc vươn cao, hóa thành một gốc bàn đào cổ thụ cao đến mấy chục trượng. Tả Khâu Hồng Đình vỗ một trường lên thân cây, vô vàn cánh hoa lả tả rơi xuống, ngưng hóa thành một dòng sông dài màu hồng phấn cuộn chảy ra ngoài. Chỉ cần ngăn trở Phục Văn Ngạn trong khoảnh khắc, hoàn thành vòng vây, Tông Thánh học hải tam đại cao thủ, hôm nay tất khó thoát thân. Ngao, Phục Văn Ngạn điều động toàn thân pháp khí, rót vào Châu Mục Quan Bảo. Nhất thời, một đầu long hồn mang hình thái cự long xương trắng, từ trong bổ tử nơi ngực áo gầm thét bay ra, bạo phát khí tức cường mãnh vô song. Long chảo đạp xuống mặt đất, đá vụn tứ tán, đại địa chấn động không ngừng. Lấy pháp khí gần như đạt đến phẩm giai cao cấp nhất dưới trường sinh cảnh của Phục Văn Ngạn, thúc dục ra long hồn, chiến lực so với bản thân hắn còn cường đại hơn vài phần. Nương vào long hồn của Châu Mục Quan Bào, Phục Văn Ngạn tự tin một người một rồng, đủ sức nghênh chiến bất kỳ đối thủ nào dưới trường sinh cảnh, kể cả Sinh Vô Luyến và Tử Vô Yếm. Phía sau, Mạnh Hóa Long phụ trách đoạn hậu, ngăn cản Lý Duy Nhất truy kích. Trong tổ điền của hắn, pháp khí tựa hồng thủy cuộn trào, một phương nghiên mực màu đen tuyền bay ra, nhanh chóng tăng trưởng đến ba thước, hung hăng nện thẳng về phía Lý Duy Nhất. Nghiên mực cổ này lai lịch bất phàm, từng được một vị nho đạo siêu nhiên sử dụng mấy trăm năm. Được siêu nhiên pháp khí cùng ý niệm uẩn dưỡng, bên trong nó tự sinh kinh văn, hóa thành tiên thiên bảo vật. Kinh văn chẳng phải do khắc tạc, mà là tự thân sinh thành. Lý Duy Nhất cảm nhận được ý niệm siêu nhiên trong nghiên mực đang ảnh hưởng đến tinh thần ý thức, trước mắt ngập tràn văn tự cùng đồ ảnh, tựa như bị nhốt vào ảo cảnh, vì thế, hắn toàn lực thúc giục Hoàng Long kiếm. Trong kiếm long ngâm vang vọng, thanh âm trong trẻo cao vút, phá tan cỗ ý niệm siêu nhiên yếu ớt bên trong nghiên mực cổ. Chín đạo cổ văn lục giáp bí trúc trên thân kiếm hiển hiện. Lập tức, kiếm uy tăng vọt, hoàng mang chiếu rọi thiên địa. Nhất kiếm đã đem nghiên mực cổ ba thước đang lao tới chém cho nổ tung. Nghiên mực quan thị của ta, Mạnh Hóa Long tâm như nhỏ máu, bực bảo vật này có thể giúp cảm ngộ nho đạo siêu nhiên đại đạo, tại Tông Thánh học hải có thể bán ra giá trên trời, hôm nay lại hủy trong khoảnh khắc. Tại sao, vì sao ý niệm siêu nhiên cũng không thể áp chế được hắn? Lý Duy Nhất nhận thấy Tả Khâu Hồng Đình tình cảnh không ổn, liền không để ý đến Mạnh Hóa Long, chân đạp hư ảnh Hoàng Long. Bay vút lên, lao thẳng đến Phục Văn Ngạn đang ở phía trước nhất. Ngao, thân hình hắn còn đang giữa không trung, từ trong bổ tử của Châu Mục Quan Bảo trên người, cũng có một đạo long hồn bay ra, dài đến trăm mét, uốn lượn lao xuống, một chảo vỗ bay Phục Bá Vũ đang đứng chắn sau lưng Phục Văn Ngạn. Phục Văn Ngạn cảm nhận được khí tức nguy hiểm truyền đến từ phía sau, thân hình dịch sang phải, tránh được long hồn, thanh đồng bút đột ngột vung ra. Dòng sông dài tạo bởi lông bút màu trắng, cùng Hoàng Long kiếm khí theo sát long hồn mà đến, và chạm vào nhau. Thình thịch, kinh văn cùng kiếm khí, từng vòng bạo tán ra ngoài. Phục Văn Ngạn liên tục lùi lại, pháp khí trong cơ thể bị chấn động đến hỗn loạn, nộ hống, bá vũ, vận dụng kinh văn cùng pháp khí mà Thái gia ban cho. Nếu còn không dùng, tất cả chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng nơi này. Phục Bá Vũ bị long hồn chấn phi. Từ trên mặt đất lộn người đứng dậy. Trong miệng hắn, phát ra một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc. Từ trong tổ điền, một vùng thiên tự kinh văn minh quang rực rỡ bay ra, sắp xếp chỉnh tề thành một thiên văn chương, hóa thành một bức tường ánh sáng, ngăn cản long hồn lần thứ hai công phá tới. Oanh, thiên tự kinh văn rung động, bộc phát ra một cỗ lực lượng phản chấn, đem long hồn chấn lui. Mỗi một văn tự đều là kinh văn do đại trường sinh tu luyện ra. Được đại trường sinh dùng một ngụm pháp khí sắp xếp lại cùng nhau. Chỉ cần là thượng đẳng thủ tịch cấp đạo trùng cảnh thiên kiêu, đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều có sức nặng không hề nhỏ. Khi tham gia tranh đoạt cơ duyên, không thể nào để họ đơn độc đối mặt hiểm nguy. Trừ phi là tán tu không có bối cảnh, Lý Duy Nhất, tất cả mọi người đều có trường bối ban cho lực lượng bảo mệnh. Ngươi muốn giết chúng ta, đã chuẩn bị đồng quy vu tận rồi sao? Phục Văn Ngạn dịch chuyển đến bên cạnh Phục Bá Vũ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Duy Nhất đối diện thiên tự kinh văn. Mạnh Hóa Long cũng hội hợp cùng hai người bọn họ, Liễu Diệp chạy tới phương vị thứ ba, cùng thiên tự kinh văn giữ khoảng cách, đề phòng mà đứng. Ngọc Nhi từ trên vai phải Lý Duy Nhất ló đầu ra, tò mò nhìn sang. Lý Duy Nhất triệu hồi Tử Tiêu Lôi Ấn, treo lơ lửng trên đỉnh đầu, quang ảnh điện vũ tựa như đang xoay tròn, thứ nhất. Là các ngươi nhất quyết đòi đánh, đánh không lại liền muốn bỏ đi, trên đời này há lại có chuyện dễ dàng như thế. Thứ hai, thiên tự kinh văn của đại trường sinh cùng một ngụm pháp khí mà thôi, cũng không phải là một chiêu toàn lực của đại trường sinh, còn chưa đủ để nhiếp phục được ta. Thứ ba, Phục Bá Vũ, lão tổ tông Phục gia cho ngươi lực lượng bảo mệnh, là để ngươi gặp phải nguy hiểm thì mau chóng đào thoát, chứ không phải để ngươi ở lại đây, bảo vệ cho hai kẻ này. Đợi chiêu này của ngươi lực lượng hao hết, ngươi lấy gì để bảo vệ chính mình? Lý Duy Nhất không nhanh không chậm, đem một tấm bùa hộ mệnh dán lên ngực. Hắn dùng pháp khí cùng ý niệm, điều khiển Tử Tiêu Lôi Ấn treo lơ lửng giữa không trung. Nhất thời, hơn 10 đạo lôi điện màu tím chói lòa, uốn lượn xuyên không, xoay vần lưu chuyển, viễn công về phía ba người, bao trùm lên Thiên Tự Kinh Văn. Lý Duy Nhất đã từng chứng kiến kinh văn siêu nhiên và một ngụm pháp khí siêu nhiên của Tổ Điền, nên có phán đoán đối với cỗ lực lượng mà Phục Bá Vũ phóng thích ra này. Dùng để phòng ngự tự bảo vệ, ngăn cản hơn 10 kích của võ tu trường sinh cảnh tầng thứ nhất, thứ hai cũng không thành vấn đề. Nhưng, muốn dùng để giết địch, thì phải xuất kỳ bất ý mới có hiệu quả. Cho dù là Lý Duy Nhất khi sử dụng thiên kiếm phù, cũng phải tìm kiếm thời cơ tốt nhất. Chứ không phải phô trương như hắn. Oanh, oanh, sau khi liên tiếp ngăn cản 6-7 lần công kích của Tử Tiêu Lôi Ấn. Phục Bá Vũ nói, sử dụng độn thuật, mau đi thôi. Lý Duy Nhất quá mức gian hoạt, hắn dùng lôi điện lực của vạn tự khí để phá ý niệm của ta, che lấp tầm nhìn, khiến ta không thể tập trung vào vị trí của hắn. Phục Văn Ngạn hai ngón tay kết ấn, trên đạo quả phóng thích kinh văn, thi triển độn pháp đạo thuật cao thâm, lấy thanh vân chi khí bao bọc ba người, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang lao đi. Ầm ầm, Tả Khâu Hồng Đình đã chắn trên lộ tuyến đào thoát của đạo thanh sắc lưu quang, khởi động bát quái trận ấn lớn chừng ba trượng, cùng độn thuật của Phục Văn Ngạn va chạm mạnh vào nhau. Độn quang tán đi, ba người của Tông Thánh Học Hải ngã lùi ra sau. Tả Khâu Hồng Đình cũng không dễ chịu, bay ngược ra hơn 20 trượng, không thể duy trì dịch dung quyết, bị đánh trở về nguyên hình. Nàng một tay chống đất, khóe miệng rỉ máu, nhìn về phía Lý Duy Nhất, không thể không giết sao. Trên người Phục Văn Ngạn có địa thư, Lý Duy Nhất truyền âm, đem việc này báo cho nàng. Tả Khâu Hồng Đình tinh nhiên nho đảo, tự nhiên minh bạch, địa thư, là vật gì, nhất thời cặp mỹ mâu tuyệt đẹp kia sáng rực lên, trong lòng chấn động không nhỏ, sao có thể. Bực chí bảo này, hắn làm sao có được, lão tổ tông tìm cả đời, cũng chỉ tìm được một trang. Lại còn phải dùng nửa gốc đế dược để đổi lấy. Nàng đột nhiên đứng dậy, thân hình cao gầy mà thẳng tắp, toàn thân chiến ý bạo tăng, hai tay kết ấn điểm về phía huyệt thái dương. Xì, từ mi tâm linh giới, một cỗ linh quang lực lượng nóng rực mà quỷ dị phóng ra. Một ngọn đèn cổ tàn tả, từ nơi sâu thẳm trong linh giới hiện ra. Ánh đèn tăng mạnh, hỏa diễm cuồn cuộn hướng về ba người Tông Thánh Học Hải, ùn ùn kéo tới. Mi tâm của Tả Khâu Hồng Đình chính là một ngọn cổ đăng, một kiện tối thượng pháp khí đã tàn tạ, nhưng uy lực không hề tầm thường, có thể đốt cháy vạn vật. Nàng đã đem toàn bộ lực lượng đánh ra, Phục Bá Vũ hai tay hiện ra hồ chảo hư ảnh, đem Thiên Tự Kinh Văn cùng ngụm pháp khí của Đại Trường Sinh đánh ra, cùng hỏa diễm đang nhào tới va chạm vào nhau. A, thân hình Lý Duy Nhất liên tục biến ảo, chớp nhoáng tới bên cạnh Tả Khâu Hồng Đình. Thúc giục tấm bùa hộ mệnh cuối cùng mà ẩn quân đã ban. Phù hộ thân bảo khai hóa thành một đám mây phù quang, chặn lại dư uy từ một kích của Thiên Tự Kinh Văn. Truy, nhất định phải cướp lấy địa thư. Khó trách pháp khí của Phục Văn Ngạn lại tinh thuần đến vậy, ma đồng cùng cảnh giới cũng không thể so bì. Tả Khâu Hồng Đình so với Lý Duy Nhất còn cấp thiết hơn, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo tràn ngập hưng phấn, sau lưng ngưng tụ quang rực, lấy pháp trượng gỗ đào làm bút. Vẽ ra một đạo phù văn dài trừng trượng, cách không đánh về phía ba người đang độn tàu. Toàn bộ lòng đất, ngoại trừ mấy người bọn họ, đã sớm không còn một bóng người. Một sự tĩnh lặng đến quỷ dị, Lý Duy Nhất đem Tử Tiêu Lôi Ấn trong tay tế xuất ra xa một dặm. Ầm ầm, Tử Tiêu Lôi Ấn từ trên trời giáng xuống, lớn như phòng ốc, nặng tựa huyền thiết, oanh kích trúng Phục Bá Vũ đang chạy trốn chậm nhất. Uy năng của vạn tự khí há là hắn có thể kháng cự. Thân thể Phục Bá Vũ bị nện đến mềm nhũn, xương cốt gãy lìa hơn 10 đoạn, hóa thành một cỗ thi thể cháy đen. Mặt đất lõm xuống, sụp đổ thành một cái hố lôi điện khổng lồ. Tốt, rất tốt, Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình, ta sẽ tiễn các ngươi lên đường. Phục Văn Ngạn chớp lấy thời cơ, ánh mắt ngưng trọng, rồi đột nhiên xoay người, từ trong tổ điền, một tấm phù lục đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng bay ra. Đây là một tấm vạn thú tịnh hỏa phù. Sau khi đến Đông Hải, một vị thánh linh niệm sư tu vi cực cao tại độ ách quan cho hắn thuê, uy lực vô cùng, vừa có thể bảo mệnh, cũng có thể giết địch. Nhưng sau khi hành trình Đông Hải kết thúc, phải trả lại phù lục. Nếu sử dụng tấm phù này, hắn phải dùng thanh đồng bút để gán nợ. Phục Văn Ngạn cực kỳ am hiểu nắm bắt thời cơ, đợi cho ba người phía sau tụ lại một chỗ, mới vận dụng tấm bùa này. Chỉ cần đem bọn họ đánh chết, lợi ích thu được còn lớn hơn một tấm phù lục bội phần. Ngao, hống, gá, vạn thú tịnh hỏa phù trong lúc bay đi liền bùng cháy, hóa thành một áng hỏa vân ngập trời. Từ trong hỏa vân, vô số hỏa diễm cự thú cùng hỏa diễm cầm điểu gầm thét lao ra, mặt đất nham thạch bị thiêu đốt đến tan chảy, không khí bị nung đến vặn vẹo. Lý Duy Nhất cùng Liễu Diệp bỗng nhiên khựng bước, trong tâm thần cảm ứng được một cỗ hiểm nguy. Thật không ngờ, Phục Văn Ngạn kia sau khi bị Diêu Khiêm truy sát, lại còn có thể lưu lại một kiện chiến bảo bất phàm đến thế. Giao cho ta, Tả Khâu Hồng Đình đoạt trước một bước, từ trong tay áo phiêu nhiên đánh ra một phong thư thiếp. Thư thiếp nhất thời bộc phát quang hoa huyễn mục, cùng hỏa diễm cự thú và hỏa diễm cầm điểu đang lao tới hung hăng đối xung. Sau mấy hơi thở giằng co, cả hai liền đồng loạt tiêu tán. Ngoài trăm trượng, Phục Văn Ngạn dõi mắt nhìn về phía hỏa quang tắt lịm, thân ảnh ba người một lần nữa hiển hiện. Trên dung mạo hắn, thần sắc vừa ngây dại lại vừa thống khổ, toàn thân bất giác run lên bần bật. Tả Khâu Môn Đình có một vị thánh linh niệm sư, muốn diệt sát bọn họ há lại dễ dàng như thế. Đi thôi, lưu lại Thanh Sơn, bất sầu vô sài. Mạnh Hóa Long phóng thích thủ đoạn bảo mệnh của bản thân là Thánh Hiền Mặc Hải, chất lòng hắc ám ẩn chứa mặc hương nồng đậm tức khắc bao trùm lấy Phục Văn Ngạn. Bọn họ hóa thành một luồng hắc quang, trong nháy mắt đã tiêu thất khỏi tầm mắt của ba người Lý Duy Nhất. Tả Khâu Hồng Đình vừa đánh ra phong thư thiếp kia, chính là thiếp mời định hỷ của nàng và Lý Duy Nhất, do chính tay Tả Khâu Nhiễm viết tặng. Phong thiếp chúc ngữ của Lý Duy Nhất đã bị tiêu hao trong yến tiệc đính hôn, dùng để chống lại một đòn ám sát của Cần Lão. Phần của Tả Khâu Hồng Đình vẫn được lưu giữ cho tới tận bây giờ. Nàng dõi mắt nhìn theo luồng hắc quang biến mất nơi thâm sâu của không gian lòng đất. Khẽ thở dài một tiếng, là Thánh Hiền Mặc Hải của Mạnh gia, sau khi kết hợp cùng độn thuật, tốc độ quả thực kinh người, dưới đại trường sinh cảnh căn bản không thể lưu lại. Đáng tiếc, hao phí một tấm hộ thân phù cùng một phong thư thiếp, vậy mà chỉ diệt được một Phục Bá Vũ. Bảo vật hộ thân của các ngươi đều là vật vô giá. Là ta đã liên lụy các ngươi, trường sinh hoa có ba cánh, chúng ta mỗi người một cánh. Tả Khâu Hồng Đình trong nháy mắt mưa tan mây tạnh, thản nhiên cười nói, đây chính là ngươi nói đó. Từ nơi xa xôi trong cổ tiên Long Hải, từng đợt sương mù xám cho tràn ra, lan về phía thi thể Phục Bá Vũ dưới đáy hố sâu. Thi thể đang lặng lẽ phát sinh biến hóa quỷ dị, độn thuật không thể nào duy trì liên tục, muốn đào thoát, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lý Duy Nhất vỗ nhẹ vào túi linh trùng, nhị phượng liền thò đầu ra. Trong bảy con phượng xí Nga Hoàng, tu vi của nó cao hơn sáu con còn lại một bậc, hiện đã khôi phục. Ghi nhớ khí tức của hai kẻ kia chứ? Lý Duy Nhất hỏi, nhị phượng bay ra khỏi túi linh trùng, khẽ hít một hơi trong không khí, rồi truyền về một đạo ý niệm, yên tâm, bọn chúng không thoát được đâu. Liễu Diệp khẽ trao mày, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Các ngươi có nhận thấy điều gì bất thường không? Lý Duy Nhất lập tức cảnh giác, thần niệm đảo quanh bốn phía, mọi người đã đào thoát quá nhanh, tất cả võ tu đạo trùng cảnh đều đã rời đi, nơi đây tĩnh lặng đến lạ thường. Chúng ta cũng mau đi thôi, cổ tiên Long Hài bị vong giả của U Cảnh Quỷ Vương quấy nhiễu, đã xuất hiện dấu hiệu thi biến. Đợi ta một lát, Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, lao về phía hố sâu cách đó một dặm. Hắn chuẩn bị thu lấy túi giới cùng đạo quả của Phục Bá Vũ. Càng đến gần, tâm của Lý Duy Nhất càng đập loạn nhịp, một cảm giác hoảng hốt không tên dâng lên, khiến hắn bất giác phải giảm tốc độ. Sư phụ, con cảm thấy không đúng lắm. Ngọc Nhi nhìn về phía hố sâu xa xa, nàng phát hiện từng luồng sương mù xám cho mỏng manh đang lan tràn trên mặt đất rồi chảy vào bên trong hố. Nàng thập phần bất an, khẩn trương đến cực điểm. Bất giác giơ chiếc bảo hạp lên trên đỉnh đầu như thể đó là một tảng đá bình thường. Không ổn, Lý Duy Nhất lập tức xoay người, hướng về phía xa cấp tốc bỏ chạy, đồng thời hét lớn, chạy mau, thi biến. Lần này, lại đến phiên Lý Duy Nhất trong lòng dâng lên một tia hối hận. Hắn sớm đã biết, tại khu vực phụ cận của Tiên Long Hài này, tuyệt không nên vọng động can qua, gây nên sát lục. Lúc trước, chính bản thân hắn cũng đã xuất hiện một vài ách biến, ngay cả tiên tuyền cũng đều hóa thành huyết tuyền. Hống, phía sau lưng, một tiếng gầm rú trầm thấp vang vọng. Thi thể dưới đáy hố đã nhảy vọt lên, mỗi bước chân dẫm xuống đều khiến mặt đất chấn động. Phục Bá Vũ sau khi hấp thu thi vụ xám cho từ trong cổ Tiên Long Hài, đã hóa thành một cỗ long thi cao đến 5-6 mét, toàn thân mọc đầy lân giáp xám cho, tứ chi biến thành long chảo sắc bén, đôi đồng tử tựa như hai chiếc huyết đăng lồng. Khí tức trên thân nó, so với lúc còn sống còn khủng bố hơn gấp 10 lần, phảng phất như một vị thi linh quân hầu. Tả Khâu Hồng Đình cùng Liễu Diệp đứng ở ngoài một dặm, cũng bị kình khí chấn đến đứng không vững. Hai người cảm nhận được địch ý mãnh liệt của long thi đối với bọn họ, lệ khí nặng nề đến kinh người. Mau sử dụng vạn lý thần hành phù, Tả Khâu Hồng Đình không còn giữ được bình tĩnh, ngón tay điểm lên thái dương, toàn lực dẫn động lực lượng bản nguyên của thần đăng. Long thi bôn tập, tốc độ nhanh như quỷ mị, chỉ trong một cái chớp mắt đã truy kích đến ngay sau lưng Lý Duy Nhất. Trên lưng Lý Duy Nhất, Ngọc Nhi đang trong trạng thái cực độ khẩn trương, thét lên một tiếng chói tai. Bị con long thi đột ngột xuất hiện dọa cho hồn bay phách lạc, nàng bất giác ném văng chiếc bảo hạp trong tay ra ngoài. Oanh, long thi trong khoảnh khắc đã bị chấn thành mảnh vụn, hóa thành một đoàn huyết vụ đen kịt. Bảo hạp sau khi xuyên thấu qua thân thể nó, liền nện xuống mặt đất, tạo ra một cái rãnh sâu khổng lồ dài hơn 3 dặm. Vực sâu hơn 10 thước, những khối nham thạch cứng như huyền thiết đều bị lật tung, và ở điểm cuối cùng là một ngọn núi nhỏ. Chiếc bảo hạp đã vỡ tan tành, một viên lam sắc châu tử óng ánh, đang khảm sâu dưới chân ngọn núi nhỏ nơi cuối rãnh sâu. Lý Duy Nhất cảm nhận được động tĩnh phía sau, liền dừng bước, cứng ngắc xoay người nhìn lại, lập tức bị cảnh tượng khe rãnh nham thạch kinh khủng trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Không phụ lòng sư phụ, con không biết viên châu kia uy lực lại lớn như vậy. Con đi nhặt nó về, Ngọc Nhi trước đó mơ hồ nghe được bọn họ luận bàn về mấy chữ hộ thân bảo vật, trong lòng liền âm thầm phỏng đoán, đó là bảo vật hộ thân sư phụ ban cho nàng. Một món đồ uy lực lớn đến nhường này, quyết không thể đánh mất. Nàng chạy đi, dù sao long thi đã bị tiêu diệt, nàng không còn sợ hãi nữa. Này, đừng, Lý Duy Nhất vừa hô lên một tiếng, lại lần nữa sững sờ. Chỉ thấy, Ngọc Nhi ngay khoảnh khắc trượt xuống từ lưng hắn, thân hình liền xuất hiện ở ngoài mấy dặm, sau đó ngồi xổm xuống. Ra sức đảo viên lam châu đang khảm trong nham thạch. Sao lại nhanh đến thế? Nàng có biết mình nhanh như vậy không? Mí mắt Lý Duy Nhất co giật, hắn chăm chú nhìn kỹ. Hắn phát hiện, kim quang tiên khí trên thân của Tiên Long Hài đang cấp tốc tràn vào lòng đất, hội tụ về phía viên lam sắc châu tử kia. Lý Duy Nhất nín thở, hai nắm tay bất giác siết chặt, trái tim gần như ngừng đập. Nếu không phải Ngọc Nhi vẫn còn đang ở nơi đó ra sức đảo bới, hắn thực sự rất muốn đoạt đường mà chạy. Ngọc Nhi tay nâng viên lam sắc châu tử, lon ton chạy về, vui mừng khôn xiết, sư phụ, không lạnh, một chút cũng không lạnh. Lần này, tốc độ của nàng lại bình thường đến lạ. Lý Duy Nhất nhìn về phía cổ Tiên Long Hài to như một dãy núi xa xa, kim quang tiên khí trên long lân đã ảm đạm đi hơn phân nửa. Hắn cố gắng duy trì bình tĩnh, tiến lên cõng lấy Ngọc Nhi đang vui ra mặt. Rồi lập tức độn đi thật xa, Ngọc Nhi, vừa rồi con làm thế nào mà qua đó được? Khoảng cách mấy dặm, vượt qua trong nháy mắt, quá mức quỷ dị. Con chạy qua đó mà, sư phụ, người vừa rồi không thấy sao? Ngọc Nhi hồn nhiên không hay biết, ngữ khí mang đầy nghi hoặc. Lý Duy Nhất không hỏi nhiều thêm nữa, biết vị đại công chủ này tinh thần vốn không bình thường. Khi đi ngang qua Tả Khâu Hồng Đình và Liễu Diệp, hắn chỉ hô một tiếng, đi mau. Lát nữa sẽ giải thích với các ngươi. Tả Khâu Hồng Đình cùng Liễu Diệp đã sớm bị chấn kinh đến không nói nên lời. Trạng thái quỷ dị vừa rồi của Ngọc Nhi, quả thực không giống nhân loại, tốc độ kinh thế hãi tục, lực lượng khủng bố vô song, thế mà chính bản thân nàng lại hoàn toàn không nhận ra. Hồi lâu sau, oanh, một vị trung niên nam tử có dáng vẻ siêu nhiên, từ phía trên hạ xuống, xuất hiện bên cạnh khe rãnh dài hơn 3 dặm kia. Không có chút pháp lực ba động nào, chỉ dựa vào nhục thân mà đánh ra. Hắn âm thầm kinh hãi, kết cấu nham thạch nơi này không giống với bên ngoài, muốn tạo ra lực phá hoại đến mức này, tuyệt không phải là chuyện dễ dàng. Trung niên nam tử chăm chú nhìn cổ tiên Long Hài đã trở nên ảm đạm, rồi lẩm bẩm tự nói, thủ đoạn thật lợi hại, trong thời gian ngắn như vậy, lực lượng của cổ tiên Long Hài lại bị rút đi hơn phân nửa. Đám võ tu đạo trùng cảnh kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn không dám truy đuổi, trong lòng đã có chút kiêng kỵ. Một canh giờ sau, Lý Duy Nhất, Tả Khâu Hồng Đình và Liễu Diệp dọc theo phương hướng mà Nhị Phượng chỉ dẫn, truy đuổi về phía nam hơn 1000 dặm. Trên mặt đất xuất hiện những gò núi và linh thổ ba màu. Mạnh Hóa Long sau khi thi triển độn thuật, pháp lực đã tiêu hao nghiêm trọng, vừa mới giao thủ với ba người đã lập tức bại trận. Phốc suy, Lý Duy Nhất không cho hắn cơ hội thi triển Thánh Huyền Mặc Hải lần nữa. Một kiếm đã chém bay đầu của hắn, huyết tuyền phun cao đến 7 thước. Phục Văn Ngạn không hề ham chiến, lập tức thi triển độn thuật, từ trong vòng vây của ba người mà đào thoát ra ngoài. Một khắc đồng hồ sau, tại nơi cách đó 400 dặm, ba người Lý Duy Nhất lại một lần nữa đuổi kịp hắn. Phục Văn Ngạn ý thức được, trong ba người đối phương có cao thủ truy tung, hôm nay xem ra khó thoát khỏi cái chết, liền giống lớn, ta là thiếu niên thiên tử của Độ Ách Quan. Phục Văn Ngạn đang bị Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình truy sát, phụ cận có vị tiền bối trường sinh cảnh nào của Độ Ách Quan không? Thanh âm truyền đi rất xa, cho dù phụ cận không có cự đầu trường sinh cảnh của Độ Ách Quan. Chỉ cần có người nghe được lời này, tương lai hắn vẫn lạc, Độ Ách Quan cũng sẽ biết là ai đã hạ sát hắn. Có lẽ có thể mượn việc này để cho Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình ném chuột sợ vỡ đồ. Tả Khâu Hồng Đình tinh thông dịch dung quyết, tự nhiên cũng tinh thông thuật biến hóa thanh âm. Nàng không tham gia vào vòng chiến, biết rằng một mình Lý Duy Nhất đã đủ để ứng phó. Nàng đứng trên một khối thanh thạch, quan sát bốn phía, rồi bắt chước thanh âm của Phục Văn Ngạn hô lên một câu, ta là thiếu niên thiên tử của Độ Ách Quan, Phục Văn Ngạn, đang bị Thường Ngọc Kiếm truy sát, phụ cận có vị tiền bối trường sinh cảnh nào của Độ Ách Quan không? Ngay sau đó, kẻ truy sát lại biến thành Sinh Vô Luyến, Tử Vô Yếm, Đăng Phượng Công Chúa, Bạch Giã Thanh. Phục Văn Ngạn tức giận đến cực điểm, tế khởi 2 trang địa thư, nhất công nhất thủ, đem hết toàn lực để ứng phó với thế công cuồng phong bạo vũ của Lý Duy Nhất, nhưng thương thế trên thân vẫn không ngừng gia tăng. Mỗi một lần hắn muốn đào thoát, đều bị Liễu Diệp chặn lại. Không ngờ lại thật sự là địa thư, Tả Khâu Hồng Đình lấy ra một tấm định thân phù, như phi đao đánh tới. Phục Văn Ngạn vội vàng né tránh. Tránh được định thân phù, lại không thể tránh được Tử Tiêu Lôi Ấn. Ầm một tiếng, Tử Tiêu Lôi Ấn đánh thẳng vào đỉnh đầu hắn, đầu lâu cùng xương sống trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó thân thể liền sụp đổ thành một bãi huyết nhục. Lý Duy Nhất thở phào một hơi nhẹ nhõm, âm thầm bội phục bản lĩnh đào mệnh của Phục Văn Ngạn. Hắn đem thi cốt cùng chiến lợi phẩm trên mặt đất toàn bộ thu vào túi giới, lại lấy ra phong lôi kỳ, gọi tới một trận cuồng phong. Thổi tan toàn bộ khí tức của ba người bọn họ. Lúc này mới cấp tốc rời đi. Tiếng hô vừa rồi của Phục Văn Ngạn và Tả Khâu Hồng Đình đã dẫn tới các võ tu phụ cận. Lại hướng nam đi nhanh mấy trăm dặm, thấy không có cường giả nào đuổi theo. Lý Duy Nhất mới lấy túi giới ra, bắt đầu phân chia chiến lợi phẩm. Tả Khâu Hồng Đình rất cẩn trọng, ở bốn phía bố trí một tòa ẩn nấp trận pháp, e sợ bị cự đầu trường sinh cảnh theo dõi. Trong không gian lòng đất dưới Đông Hải này, cũng không phải là thiên hạ của đám võ tu đạo trùng cảnh bọn họ, vẫn khí không tốt, gặp phải đại trường sinh lòng mang ác ý cũng là chuyện hoàn toàn có khả năng. Châu mục quan bào của Phục Văn Ngạn cùng Thánh Huyền Mặc Hải của Mạnh Hóa Long được phân cho Liễu Diệp. Địa thư, Lý Duy Nhất và Tả Khâu Hồng Đình mỗi người một trang. Chiếc bút đồng thau bát phẩm thiên tự khí của Phục Văn Ngạn, Lý Duy Nhất tạm thời nhận lấy. Nhưng hắn lại đem cánh hoa trường sinh mà Liễu Diệp vừa đưa chuyển cho Tả Khâu Hồng Đình, xem như bồi thường. Cứ như vậy, Tả Khâu Hồng Đình lại thu thập đủ 3 cánh hoa trường sinh. Lý Duy Nhất thần sắc ngưng trọng, những kẻ này của Tông Thánh Học Hải, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử. Hiện giờ toàn quân bị diệt, tất sẽ dẫn phát chấn động lớn. Nếu tương lai sự việc bại lộ, cứ tính hết lên đầu một mình ta là được. Dù sao Dạ Bạch Nguyệt cùng Dạ Thương đều là ta giết, nợ nhiều không lo. Nếu ngươi nói như vậy, bằng hữu này xem ra không có cách nào kết giao rồi. Cùng nhau giết địch, cùng nhau chia tang vật, xảy ra chuyện, tự nhiên là cùng nhau gánh vác. Liễu Diệp khoác châu mục quan bào lên người, khí chất phiêu dật. Tả Khâu Hồng Đình từ nãy đến giờ vẫn một mực chú ý đến Ngọc Nhi, âm thầm lo lắng đây là một lão yêu ma chưa mất đi tâm tính trẻ con, sợ rằng Lý Duy Nhất thân bất do kỷ, sớm đã bị khống chế. Nhưng nàng lại cảm thấy không giống, dù sao nàng và Ngọc Nhi không phải ngày đầu tiên tiếp xúc, vẫn có thể cảm nhận được sự hồn nhiên và lương thiện của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi ngồi ở một bên, nghịch ngợm viên lam sắc châu tử, có thể cảm nhận được ánh mắt của Tả Khâu Hồng Đình và Liễu Diệp vô cùng quái dị. Vì vậy, nàng nhìn về phía Lý Duy Nhất, sư phụ, thật ra con có một bí mật, vẫn luôn muốn nói cho người biết. Con còn có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.